Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của bộ truyện Đạo Sĩ Luyện Âm Binh. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 7 tập và trong ngày mai thì chúng ta sẽ đến với nội dung tập 7, câu là tập cuối của bộ truyện này. Xin cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6. Nhưng mọi người chưa vui mừng được lâu thì có người về báo tin dữ. Ở phương Bắc có người triệu tên Đà làm quan dưới triều Tần, nhưng do bất bình với nhà Tần cho nên trốn thoát chạy về phương Nam lập nghiệp. Hiện giờ lực lượng đã được củng cố hùng mạnh và đang chuẩn bị cất quân đánh chiếm đất Âu Lạc. Vua Thục nghe xong thì liền hỏi ý kiến của Thanh Giang sứ giả. Triều Đà ở phương Bắc muốn thôn tính nước ta, thành chưa làm xong, quân đội chưa được củng cố, ta phải làm sao đây? Thành Giang nghe sứ giả nói xong thì điềm nhiên bảo vua rằng: đêm nay nhà vua giúp ta bày một bàn tiệc lớn ở thành ngoại, còn việc xây thành ta giúp nhà vua làm ngay trong đêm. Vua nghe xong thì ngạc nhiên hỏi: sức của sứ giả làm sao hoàn thành trong một đêm? Ta sẽ sai binh lính tới giúp sức. Sứ giả vuốt tròm râu bạc của mình rồi nói với vua: không cần, chỉ một mình ta là đủ. Sáng mai ta đảm bảo nhà vua có thể đứng trên cổng thành mà nhìn xuống. Vua Thục tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn làm theo lời của sứ giả dặn. Ông cho bày một bàn tiệc ở thành ngoại. Đêm hôm đó sứ giả ra lệnh cho toàn bộ quân lính trở về nhà, không ai được bén mảng tại đây. Nửa đêm hôm đó gió thổi ào ào vang dội cả một vùng. Người dân quanh đó thì nghe thấy tiếng bước chân rầm rập suốt cả đêm, đi từ bờ sông Hoàng Giang vào đến thành. Những tiếng bước chân cứ như vậy tới gần sáng thì biến mất. Người dân hai bên bờ sông Hoàng Giang kể lại, trong đêm có mấy bóng trắng từ trên trời bay xuống, rồi lộ xuống sông gánh đất đi về thành. Người ta cho rằng đó là thần tiên, sau này gọi chỗ lấy đất đó là Tiên Hội. Sáng ngày hôm sau, vua ra trước thành thì thấy thành đã được đắp xong từ bao giờ. Sứ giả ở trên thành đi xuống nói với vua Thục: nhà vua xem điều ta nói chẳng phải đã đúng hay sao? Vua vừa kinh ngạc vừa khâm phục tài phép của Thanh Giang sứ giả, liền cho người kiệu về cung để vua trọng thưởng. Khi đang nhập tiệc, Thanh Giang sứ giả liền nói với nhà vua là mình phải trở về vào buổi sáng ngày mai. Trước khi đi, sứ giả muốn bày kế giúp vua dẹp giặc ngoại xâm. Vua liền mừng rỡ rồi hỏi: sứ giả có kế gì để chống lại Đà không? Sứ giả liền nói: Đà là người phương Bắc, hắn mới tới phương Nam chưa quen thủy thổ, lại thêm có mỗi lần đem quân tới đánh nhà vua thì phải hành quân một đoạn đường rất xa mới tới được. Khi đó binh lính mệt mỏi, đói khát, bệnh tật. Nhà vua có thành cao hào sâu, chỉ cần đứng ở trong phòng thủ không cần tấn công, về lâu quân của Đà ắt phải tan. Vua Thục nghe lời của sứ giả xem là phải thì hỏi: vậy ta nên phòng thủ thành như thế nào cho vững? Sứ giả liền nói tiếp: nhà vua hãy cho người rèn luyện thật nhiều nỏ và tên, khi mà giặc đến chỉ cần đứng trên thành mà bắn xuống. Riêng vật liệu để rèn nỏ thì nhà vua sai thợ rèn nung chảy đồng và sắt, cứ 7 phần đồng thì 3 phần sắt, sau đó trộn lẫn vào nhau sẽ tạo ra một vật liệu cực kỳ cứng rắn mà lại còn tiết kiệm được lượng sắt ít ỏi. Vua nghe xong lời dặn của sứ giả thì liền sai Cao Lỗ đi thực hiện ngay. Sau đó vua lại hỏi: vậy còn tin Bạch Kê, nếu hắn trở lại trả thù thì sao? Thành Giang sứ giả lúc này mới nói: ta sẽ đem tài phép của mình để dạy cho một người, phải là người có trí tuệ siêu phàm, tư chất cực kỳ cao mới có thể lĩnh hội được. Theo ta thấy trong bá quan thì chỉ có Lạc Hầu Cao Vũ khiến ta tin tưởng. Trong đêm này ta sẽ truyền lại cho tài phép của mình cho Cao Vũ Hầu, nên nhà vua chớ có lo. Cả đêm hôm đó thì Thanh Giang sứ giả đem toàn bộ tài phép của mình đọc lại một lượt cho Cao Vũ Hầu nghe. Phép biến đất thành vàng, phép độn thổ, phép cưỡi mây, phép thổi lửa. Sau khi đọc xong thì trời cũng chuẩn bị sáng. Thanh Giang sứ giả liền hỏi: Lạc Hầu nhớ được mấy phép? Cao Vũ Hầu liền trả lời: tôi nhớ được 2 phép, đó là phép điều binh và phép chấn điểm. Thành rằng sứ giả bảo Cao Vũ Hậu đọc lại cho mình nghe. Cao Vũ Hậu đọc lại vanh vách hai phép đó không sót một chữ. Thành rằng sứ giả gật gù rồi nói: đúng là ta không chọn nhầm người. Lạc Hậu nhớ được hai phép đó là nhiều. Có thể thi triển hay không thì còn tùy thuộc vào đạo hạnh của Lạc Hậu. Bây giờ ta phải đi. Lạc Hậu cho ta gửi lời từ biệt tới Vua Thục. Nói đoạn sứ giả hiện nguyên hình là một con rùa vàng, sau đó thì cưỡi mây đi mất. Cao Vũ Hậu liền quỳ xuống bái lại theo hướng của sứ giả vừa đi. Khi quay vào nhà thì đã thấy Cao Vũ Hậu thấy trên bàn có một cái móng rùa. Lạc Hậu cho rằng đây là do sứ giả để lại, cho nên đem chuyện này kể với Vua Thục. Vừa nghe xong thì liền quay mặt về phía đông mà bái tạ. Đoạn sai người đúc tượng lập đền thờ cho sứ giả, lấy tên là đền thờ thần Kim Quy, hạ lệnh cho người dân trong thành cấm được bắt rùa, rồi trao cho Cao Lỗ móng của thần Kim Quy để chế tạo vũ khí. Cao Lỗ liền lấy móng của thần Kim Quy làm lẫy nỏ. Nỏ khi bắn ra được một phát nhiều mũi tên, xem đây là sự lạ cho nên Cao Lỗ liền đặt tên cho nỏ là Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ. Còn về phần của mũi tên, Cao Lỗ cho đúc những mũi tên có ba sắc cạnh nhọn thay vì hai cạnh như là thông thường, nhằm tăng mức sát thương cho kẻ thù. Sau khi chế tạo xong thì liền đem dâng cho Vua Thục. Vua Thục xem xong thì hài lòng, liền ra lệnh chế tạo thật nhiều những mũi tên giống như vậy để chuẩn bị cho quân lính thủ thành. Còn về phần của Cao Vũ, sau một thời gian đã lĩnh hội được hai phép mà thần Kim Quy đã chỉ dạy. Bây giờ dân chúng xung quanh thành phàn nàn về việc bị bọn oan hồn còn lại trên núi Thất Diệu hàng đêm quấy phá. Cao Vũ Hậu ngay lập tức đã thực hiện việc chấn yểm bốn góc của loa thành để tránh việc dân chúng bị bọn oan hồn quấy nhiễu. Trận đồ chấn yểm đã lập xong, Cao Vũ đặt tên cho bốn trận đồ đó gồm chấn cửa Nam, chấn cửa Bắc, chấn cửa Đông, chấn cửa Tây. Sau đó thì Cao Vũ Hậu đã lên núi Thất Diệu, đóng giả thành người bộ hành, thu phục nốt đám oan hồn trên núi. Từ đó người dân không còn bị bọn oan hồn quấy phá nữa. Chẳng mấy chốc mà Triều Đà đã kết quân sang xâm lấn nước Âu Lạc. Quân của Triều Đà đông tới hàng vạn. Vua Thục thấy quân đang tiến về phía thành thì bình thản, sai quân lính đứng mai phục xung quanh. Khi mà Triều Đà tiến sát đến chân thành thì vua hạ lệnh cho quân bắn tên xuống. Hàng ngàn mũi tên bay ra làm cho quân Triều Đà thương vô số, đành phải rút về. Sau đó thì Triều Đà nhiều lần cho quân tấn công lại loa thành, nhưng do thành cao vững chắc, hào sâu lại thêm ở trên thành là mưa mũi tên liên tục đâm xuống, làm cho quân của Đà tổn thất quá nửa. Triều Đà liền cho quân rút về nước và sai sứ giả xin nghị hòa với Vua Thục. Vua Thục nghe xong thì liền đồng ý ngay, chiến tranh kết thúc. Lại nói tới tên Bạch Kê, sau khi bị Vua Thục đánh cho bị thương liền chạy sang với Triều Đà. Đúng lúc Triều Đà đang thảm bại thì Bạch Kê liền bày kế cho Đà rằng hãy xin nghị hòa rồi kết thông gia với Vua Thục, cho chồng thủy sang làm rể để thăm dò tình hình nước Âu Lạc. Triều Đà nghe xong thì cho là phải, sai sứ giả sang xin được kết thông gia với Vua Thục. Nghe xong thì cười lớn, xem như Đà biết điều. Nay ta có đứa con gái tên Mỹ Châu, ta sẽ gả nó cho con trai của Đà. Ngươi về nói với Đà rằng ta đồng ý kết thông gia với hắn, nhưng mà Đà là người nước nhỏ, phải đem con trai sang đây ở rể mới được. Sứ giả về tâu lại cho Triệu Đà. Đà tức giận nhưng lại vui mừng trong lòng, liền đưa con trai của mình là Trọng Thủy sang Âu Lạc làm rể. Trước khi đi, Triệu Đà căn dặn Trọng Thủy phải lấy lòng được Vua Thục để thăm dò thông tin của Âu Lạc. Việc này tới tai của Cao Vũ và Cao Lỗ, hai người liền hết mực căn ngăn nhà vua và cho rằng đây là mưu kế của Triệu Đà. Nhà vua không nghe, lại còn bãi miễn chức quyền của Cao Vũ, giáng xuống làm bổ chính và đuổi Cao Lỗ về quê. Cao Vũ tuy ấm ức trong lòng nhưng vẫn luôn tìm cách để bảo vệ đất nước. Còn phần của tên Bạch Kê, sau khi hiến kế cho Triệu Đà thì rất được trọng dụng. Lần này hắn xin Triệu Đà cho binh lính đưa hắn và người nhà về đất cũ của Vua Thục Phán, nay là tỉnh Cao Bằng. Hắn sẽ có cách khiến cho Âu Lạc suy yếu. Hắn tâu với Triệu Đà rằng Triệu Đà nghe xong thì vui mừng, đến cho binh lính đưa tên Bạch Kê và người nhà của hắn tới vùng đất này. Tên Bạch Kê dựa vào binh lính mà triều đà cấp cho thì liền đánh chiếm chín mường, đuổi chín chúa ra khỏi mảnh đất tổ tiên của họ. Chiếm được đất cũ của Thục Phán, tên Bạch Kê liền đi tìm long mạch của vùng đất này. Sau khi tìm được thì chúng cho người đào sâu rồi chôn chín cái cột đồng xuống, yểm bùa rồi lấp đất lại. Từ đó vận nước Âu Lạc đi xuống. Năm 179 trước công nguyên, vua Thủng thất thủ trước sự tấn công của quân Triệu Đà, nước Âu Lạc sụp đổ. Cao Vũ Hầu biết nguyên nhân khiến Âu Lạc sụp đổ là do bọn Bạch Kê làm đứt đoạn long mạch, liền đưa một người hậu duệ của vua Thục tên là Thục Huy lên ngôi. Chỉ huy quân đội cũ của nước Âu Lạc đánh lên Cao Bằng, giết chết tên Bạch Kê. Một số người nhà của tên Bạch trốn thoát được thì chạy sang Trung Hoa lánh nạn, lấy họ Lý là người Hán. Cao Vũ Hầu sau khi chiếm lại được đất thì liền làm phép hàn gắn lại long mạch, nhưng không thể tìm thấy chín chiếc cột đồng cho nên không làm gì được. Khi đó quân đội của Thục Huy và Cao Vũ Hầu liên tục bị nhà Triệu tấn công, cho nên chẳng bao lâu thì tan rã. Trước khi Cao Vũ Hầu mất thì có truyền phép lại cho con cháu và dặn phải ghi nhớ mối thù của đất nước và của dòng họ, bằng mọi giá phải gắn lại long mạch đã đứt đoạn. Trần chối xong thì Cao Vũ Hầu qua đời. Hậu duệ của ông ta ghi nhớ lời căn dặn và dạy cho nhau những phép phù thủy mà Cao Vũ Hầu học được. Năm 111 trước công nguyên, nhà Hán đánh bại nhà Triệu. Để ghi nhớ nguồn gốc của mình, một chi của họ Cao, hậu duệ của Cao Vũ Hầu đã trở thành dòng họ Cao Việt. Thầy cô ấy kể đến đây thì nhìn tôi nói: đó là câu chuyện ta nghe được thầy Nhan kể lại và gốc gác của dòng họ Cao Việt của con. Tôi cũng không ngờ là dòng họ của tôi lại có lịch sử lâu đời như vậy. Nhưng còn họ Lý ở Cao Bằng thì sao? Tôi liền hỏi thầy cô ấy: vậy còn dòng họ Lý sau khi lưu vong ở Trung Quốc thì sao? Thầy cô ấy liền kể: sau khi biết Cao Vũ Hầu mất thì hậu duệ của tên Bạch Kê này đã đổi thành dòng họ Lý, liền tới định cư tại Cao Bằng. Hàng đời ở đây canh giữ trận đồ chấn điểm của Bạch Kê. Dòng họ Cao Việt biết tin thì liên tục tấn công để đòi lại đất. Để chống lại họ Cao Việt thì dòng họ Lý đã học hỏi thêm được vu thuật ở vùng Nam Trung Hoa, đó là phép trùng thuật. Giữa hai dòng họ cứ đấu tranh thi triển tài phép qua thế hệ mà nối tiếp nhau. Mối thù đó kéo dài qua hàng nghìn năm mà không có hồi kết. Năm 1232, nhà Trần bắt tất cả những người theo họ Lý phải đổi thành họ Nguyễn vì phạm úy với Trần Nguyên Tổ Trần Lý. Dòng họ Lý từ đó đổi thành dòng họ Nguyễn. Một chi của họ Nguyễn tiếp tục mối thù này mà tách ra lấy họ Nguyễn Kỳ. Thời gian trôi đi, hai dòng họ Cao Việt và Nguyễn Kỳ trở thành hai dòng họ nổi tiếng về phép phù thủy. Dần dần mối thù này cũng trở nên phai nhạt mà chuyển sang đối đầu, so tài cao thấp. Hễ cứ gặp nhau là sẽ đấu đá, thi triển tài phép với nhau, xem dòng họ nào lợi hại. Cho đến đời của cụ tôi thì biến cố lại xảy ra. Tôi còn nhớ như in câu chuyện mà ông Cải kể cho tôi và Mỹ nghe. Nếu giáp nối lại từng chi tiết thì câu chuyện của cụ nội tôi được bắt đầu từ cái đêm mà cụ cùng thầy côi lên núi để trấn giữ lũ ác linh kia. Ông Cải cũng như dân làng đều không biết đêm đó trên ngọn núi sẽ ra chuyện gì, chỉ biết rằng sáng hôm sau cụ tôi đã ra đi và để lại thư dặn dò. Câu chuyện đến đây bị bỏ ngỏ, và lần này tôi lại được thầy côi kể cho nghe về cái đêm hôm đó. Cái đêm mà cụ tôi đã gặp một người của dòng họ Nguyễn Kỳ. Tôi sẽ kể lại câu chuyện này nối tiếp câu chuyện của ông Cải thông qua người kể khác để có thể miêu tả chi tiết hơn. Đêm ấy thầy Nhan y như lời hứa với dân làng, dẫn theo một mình anh côi lên núi để mà trấn áp lũ ác linh kia, trả lại cuộc sống bình yên cho bà con. Trời thì càng ngày càng tối, hai thầy trò cứ nhắm mắt thẳng hướng ngọn núi kia mà đi, lầm lũi trong đêm không một ai nói câu nào. Không khí trên ngọn núi mang một vẻ ma quái đáng sợ, khó có thể diễn tả được. Ban ngày nó kỳ quái rồi chứ đừng nói là ban đêm. Đi được nửa đường thì thầy Nhan lên tiếng hỏi anh côi: còn có cảm thấy điều gì kỳ lạ không? Anh Côi liền trả lời: Dạ thưa thầy, con không. Thầy Nhàn gõ đầu anh Côi một cái rồi nói: Có mỗi vậy thôi mà không biết, con phiền học hỏi thêm nhiều, ham chơi ít thôi. Anh Côi cười cười gãi đầu gãi tai rồi hỏi: Con vẫn còn kém, mong thầy chỉ bảo thêm. Thầy Nhàn liền nói: Chắc con cũng nghe chuyện mấy đứa thanh niên làng này ham lên núi đào vàng, lại đào trúng cái lù nhốt lũ ác linh. Trong đám đó thì có duy nhất thằng đứng đầu là chết thức tưởi một cách kỳ lạ. Dân làng nói rằng trước khi chết, nó nôn ra toàn là sâu bọ bốc mùi hôi thối kinh khủng. Ta nghĩ... Anh Côi nghe đến đây thì nhanh nhẩu nói: Là trùng thuật phải không ạ? Thầy Nhàn nghe thích như vậy thì khen anh Côi: Đúng rồi, là trùng thuật. Người trúng thuật này nếu không kịp giải thì đau đớn quằn quại, vì bị lũ sâu bọ ăn hết lục phủ ngũ tạng từ bên trong. Trước khi chết thì sẽ nôn ra toàn bộ trùng ở trong bụng. Lũ sâu bọ đó gặp không khí thì ngay lập tức bốc hơi, không để lại dấu vết gì. Anh Côi nghe xong về loại thuật này thì dùng mình kinh sợ trước sự tàn bạo và ghê tởm đó. Cứ thử tưởng tượng ra trong bụng của mình đang đầy sâu bọ thì ai chẳng phải khiếp đảm. Thầy Nhàn lại nói tiếp: Ta đoán rằng có người muốn mượn tay bọn thanh niên trong làng giúp hắn phá bỏ trận đồ chi núi, đã yểm trùng thuật vào một thằng rồi dụ chúng lên núi. Anh Côi lúc này mới tò mò hỏi thầy Nhàn: Vậy tại sao hắn không tự mình phá bỏ mà phải tới nhờ người khác? Thầy Nhan liền thở dài một tiếng rồi nói: Cái hút sành đó là vật cực âm để nhốt lũ ác linh. Trải qua biết bao nhiêu là năm, âm khí tích tụ ngày càng nhiều. Nếu mà tự tiện mở ra thì chắc chắn âm khí sẽ xâm nhập vào cơ thể mà chết, giống như là bọn thanh niên kia. Anh Côi vẫn chưa hiểu tại sao tên này lại phải đi phá bỏ trận đồ để phóng thích lũ ác linh. Anh liền hỏi tiếp: Vậy tại sao hắn lại muốn gỡ bỏ trận đồ chấn điểm ở trên núi? Thầy Nhan liền giải thích: Ta đoán là hắn muốn nhân cơ hội này thu nạp đám ác linh này làm âm binh cho mình, để sai khiến. Kẻ biết sử dụng trùng thuật ở nước ta không nhiều, chỉ có thể là người của dòng họ Nguyễn Kỳ làm ra chuyện này. Xem ra đúng là oan gia ngõ hẹp. Anh Côi đã từng nghe thầy Nhan kể về dòng họ Nguyễn Kỳ. Họ là gia tộc đối đầu với họ Cao Việt của thầy Nhan. Đa số người trong dòng họ, nếu ai đã theo nghề phù thủy thì đều biết sử dụng trùng thuật. Người dùng này sẽ yểm trùng vào cơ thể của nạn nhân bằng rất nhiều cách mà chỉ người trong nghề mới biết được. Người bị yểm hầu như không có dấu hiệu gì, chứng tỏ là mình đã trúng trùng thuật. Rồi lũ sâu bọ từ từ gặm nhấm cơ thể của nạn nhân mà điều khiển họ, khiến cho tâm thần rối loạn, hành động theo sự sai khiến của người dùng thuật. Muốn giải được thuật này thì phải đưa được trùng ra khỏi cơ thể. Nếu mà để quá lâu thì mấy ngày sau lục phủ ngũ tạng sẽ bị thối nát, nạn nhân thổ ra máu đen mà chết. Ngày hôm qua anh Côi vẫn còn nhớ thầy Nhan đã làm phép đẩy trùng ra khỏi cơ thể của thằng Trường, ngăn cản nó hủy trận đồ. Và đó cũng là lần đầu tiên anh Côi được tận mắt chứng kiến người bị trùng thuật làm hại. Dòng họ Nguyễn Kỳ có thể sử dụng loại tà thuật đáng sợ như thế nào? Vậy mà có người của dòng họ Nguyễn Kỳ đã tới đây trước thầy Nhan, và hắn để ý tới những ác linh ở trên núi. Để phục vụ âm mưu thâm độc của mình thì hắn đã sử dụng trùng thuật để yểm vào người dân ở trong làng để giúp hắn phá bỏ trận đồ, tránh nguy cơ bị nhiễm âm khí mà chết. Anh Côi nghe đến đây thì căm giận tin tà đạo họ Nguyễn Kỳ đó lắm. Nếu mà gặp được hắn nhất định sẽ nhét vào mồm của hắn đủ loài sâu bọ trên đời này mà anh tìm thấy. Thầy Nhàn lúc này lại nói: Cũng may là trước khi tà đến thì người dân ở trong làng đã mời được thầy Kỳ tới. Mặc dù ông ấy không giúp dân làng giải quyết được mối hạn này, thế nhưng mà sau khi nhìn qua, thầy Kỳ cũng lờ mờ đoán ra được rằng có kẻ sử dụng trùng thuật. Cho nên ông ấy mới bảo người dân giải gạo nếp, tứ đại kỵ của trùng thuật quanh nhà, khiến thuật này mất đi tác dụng. Nói đến đây thì hai thầy trò cũng đã tới cái hũ sành bị đập vỡ. Thầy Nhan liền bảo anh Côi: Lũ ác linh này thì đối phó dễ thôi, nhưng mà ta chỉ sợ tên tà đạo kia vẫn còn lượn vượn quanh đây để mà chờ cơ hội hại thầy trò ta, cho nên là nhớ cẩn thận xung quanh. Con lấy đồ chấn điểm ra đây cho thầy. Anh Côi nghe lời cấm cây đuốc sang một bên, đặt cái tay này xuống đất để lấy đồ cho thầy Nhan. Trong lúc mà đang lúi húi chuẩn bị thì anh Côi không hề biết được rằng đằng sau mình đã có một bóng đen đang siêu vẹo từ từ tiến tới. Anh Côi vẫn còn đang mê mải tìm kiếm đồ đạc chưa biết gì về sự xuất hiện của cái bóng đen kia thì nó lại nhào tới định tóm lấy anh Côi. Đúng lúc mà nó chuẩn bị tóm được anh Côi thì thầy Nhan đã nhanh tay rút thanh kiếm gỗ mà đánh mạnh vào nó. Cái bóng đen kia trúng đòn của thầy Nhan thì rú lên thảm thiết rồi lùi lại vài bước. Anh Côi giật mình quay lại chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì thầy đã nhắc nhở. Cẩn thận đừng để nó chạm vào, con sẽ bị trúng thuật đấy. Anh Côi hoảng hốt không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Đứng trước anh và thầy Nhan là một cái bóng đen to rõ hình người, chỉ khác là cử động hơi kỳ dị. Nó lùi lại rồi đi vòng quanh hai thầy trò như là dò xét tình hình, chờ đến thời cơ để tiếp tục tấn công. Thầy Nhan liền nói với anh Côi, lấy cho ta cây đuốc. Anh Côi nghe thấy như vậy thì liền rút cây đuốc lên đưa cho thầy. Thầy Nhan nhanh tay nắm lấy cây đuốc từ tay của anh Côi mà dư ra trước cái mặt bóng đen kia. Dưới ánh lửa, hai thầy trò nhìn rõ bóng đen kia là một con người, nhưng tình trạng đang cực kỳ kinh khủng. Toàn thân chỗ tím chỗ xanh, trên người vô số những vết thương do quá đau đớn mà tự cào cấu vào người của mình. Những vết thương đó thì liên tục rỉ máu. Thầy Nhan lúc này liền nói, người này bị trúng trùng thật rồi, ta sẽ giúp anh siêu thoát. Thầy vừa nói xong thì hét đi một tiếng. Chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm gỗ đâm người đó một phát ngay tim như là đâm vào trong động phủ. Người này liền nằm vần ra đất, dãy rủa đau đớn, miệng cứ trào ra một dòng máu đen ngòm tanh tưởi. Thầy Nhan liền đi tới rồi hỏi, ta chỉ là bất đắc dĩ mới phải viết chết anh ta. Anh cứ yên tâm mà an nghỉ, ta sẽ chôn cất anh đàng hoàng rồi bắt kẻ hại anh phải đền tội. Nói đoạn thì người này dãy lên vài cái nữa rồi mới nằm im bất động. Thầy nhanh tay quay sang nói với anh Côi, còn giúp thầy lấy cây đấy đắp vào thân thể của anh ta. Giải quyết xong ở đây thì chúng ta sẽ đem anh ta đi chôn cất. Anh Côi vâng lời của thầy, lấy tạm manh áo định ra đắp cho người kia. Lúc xoay đuốc thì anh giật mình nói với thầy, hình như đây là người hôm qua đã lừa dân làng lên núi để phá bỏ trận đồ thầy ạ. Thầy Nhàn cũng xem xét một lượt rồi nói, đúng rồi, người này hôm qua đã từng lừa dân làng, hình như không phải là người ở đây. Con cẩn thận vì chắc tên yêu đạo kia ở quanh đây thôi, đừng có lơ là. Anh Côi vẫn thắc mắc hỏi, vậy tại sao hắn lại không sai người này tự mở phong ấn giúp hắn? Thầy Nhàn nhìn cái xác rồi nói, con nhìn cái xác rồi đấy, thể trạng hư hoại nghiêm trọng, trùng thuật chỉ có tác dụng trong vài ngày. Thầy Kỳ sẽ giúp dân làng này tránh được trùng thuật, cho nên tên kia sẽ không thể làm được gì họ, nên đã tới nơi khác tìm người để yểm trùng. Khi đến đây thì trùng thuật đã hết tác dụng, không còn sức lực, cho nên đã bày ra kế hoạch lừa dân làng lên núi để mà giúp hắn phòng ấn nhưng không thành. Hôm nay chúng ta sẽ là con mồi mới của hắn. Đúng lúc này thì một tiếng cười vang lên từ phía sau hai thầy trò. Cả hai cùng quay lại thì thấy họ cách vài bước chân đã có người đứng ở đó. Hắn nói với cái giọng lạnh lùng, khá khen cho mày đã đoán được kế hoạch của tao. Hắn ta nhìn thấy Nhan và anh Côi rồi nói, để tao đoán xem nhé, chúng mày là người của dòng họ Cao Việt đúng không? Tao nấp ở kia nghe thấy hết rồi. Thật may mà hôm nay tao sẽ cho chúng mày thành mồi cho lũ trùng của tao. Thầy Nhan nhìn tin kia rồi nói, ta đã đoán đúng, mi là người của họ Nguyễn Kỳ, là người đứng sau tất cả. Tên này nghe xong thì liền cười lớn, Trong cái thời loạn này, mạng người khác gì cỏ rác. Chúng phải biết ơn khi mà được trở thành một phần trong kế hoạch của ta chứ. Rồi hắn lại ngửa cổ lên trời mà cười những tiếng cười đầy ghê sợ. Thầy Nhàn thấy như vậy thì tức giận, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường mà nói: tại sao mi lại muốn giải thoát những ác linh ở đây? Mi không biết làm thế nguy hiểm lắm sao? Tên này liền trả lời: mày cũng biết rồi còn gì, người luyện thuật âm binh đều thèm khát những ác linh chết trận còn vất vưởng trên dương gian, vì chúng rất mạnh và tàn bạo. Chẳng phải mày cũng tới đây để thu phục lũ âm binh này về làm quân cho mình sao? Thầy Nhàn nghe xong thì liền quát: ta không tới đây để luyện binh, ta tới đây là để giúp đỡ bà con dân làng thoát khỏi đại nạn do mi gây ra. Tên này nghe thấy như vậy thì liền cười khẩy nhìn thầy Nhàn rồi nói: tao biết thừa bộ mặt thật của họ Cao nhà mày, lúc nào cũng tỏ ra cao thượng, nhưng thực chất mày cũng đang thèm khát lũ ác linh trên núi này. Mang tiếng là tế thế cứu đời, nhưng thực ra chúng mày chỉ tới với mục đích để luyện binh chứ tốt đẹp gì. Chúng tao lúc nào cũng bị coi như là tà đạo, còn dòng họ của mày đi đến đâu cũng đều được người đời kính nể. Nghĩ đến đây tao đã ngứa ngáy hết toàn thân, chỉ mong giết hết toàn bộ lũ cao việt chúng mày. Thầy Nhàn cũng cười nhạt rồi nói với hắn: chỉ có những người có tâm địa xấu xa như mi vì nghĩ ra được những điều kinh tởm đó. Chẳng phải hành động vừa rồi của mi đã chứng tỏ rằng mi là tin tà đạo sao? Xưng tên đi, ta tên là Cao Việt Nhan, ta không muốn đánh kẻ vô danh. Tên kia cười khinh bỉ rồi nói: cao thượng quá nhỉ, tao tên là Nguyễn Kỳ Vân, nhớ cho kỹ, khi chết xuống dưới đó còn biết ai là người giết mày. Thầy Nhan cảm thấy tên Vân không phải là hạng tầm thường, sát khí luôn luôn tỏa ra từ người của hắn. Xem ra hôm nay phải có người bỏ mạng ở đây, hắn nhất định sẽ không nương tay với thầy. Thầy Nhan liền nói với anh côi: còn đứng tránh xa ra đi, không cần phải yểm trợ ta đâu. Anh côi nghe lời thầy thì lùi hẳn ra đằng sau để quan sát. Anh biết mình có tham gia cũng chẳng giúp được gì cho thầy, mà còn làm gánh nặng thêm. Tiền Vân chẳng nói lời nào rút ra một ngọn thương dài, đầu thương sắc lẹm sáng loáng trong đêm. Thì ra hắn muốn đấu võ nghệ với thầy. Tiền Vân cầm thương lao tới đâm vật thầy Nhan, cố đâm không nguy hiểm, thầy Nhan dễ dàng né tránh được. Nhưng mà thầy chợt nhận ra hắn không nhắm vào thầy Nhan mà nhắm vào anh côi đang đứng ở phía sau. Anh côi ngơ ngác chưa kịp hết bất ngờ thì chỉ kịp né qua một bên, nên vẫn bị hắn ta đâm một nhát vào chân phải. Anh côi ngã lăn quay ra đất. Tiền Vân quay lại định đâm phát nữa để kết liễu anh côi thì đã bị thầy Nhan dùng kiếm gạt ngọn thương ra, làm cho nó chạy hướng đâm thẳng ngay xuống đất bên cạnh anh côi. Tiền Vân chưa kịp phản ứng thì thầy Nhan đã cho hắn một cú đá mạnh vào trong bụng, làm cho hắn bật ngửa về đằng sau. Thầy Nhan liền gằn giọng: đây là việc của ta và mi, sao lại đi nhắm vào đứa trẻ con? Tiền Vân cười đứng dậy rồi nói: tao giết nó trước để nó không cản trở vào việc của tao và mày. Giết nó xong rồi sẽ tới mày vội gì? Tiền Vân nói đoạn thì dùng một cây thương cắt lấy máu ở ngón tay, rồi bắt quyết, đọc thần chú rồi bắt đầu múa thương đoạn hét lớn: âm binh âm tướng mau tới nghe lệnh. Tiếng hét vừa dứt thì hàng trăm hàng nghìn bóng trắng lốp bốp hiện ra khắp cả quả núi. Tên nào tên ấy đều lăm lăm gươm giáo trong tay. Thầy Nhàn đoán rằng tiên vân này đã luyện được đám ác linh trên núi này. Bây giờ hắn đã gọi chúng đến để đối phó với thầy. Đúng như thầy đoán, tiên vân nhìn thầy mà cười lớn: mày thấy bọn âm binh người tàu này có đông không? Tao mới chỉ thu nạp được trong một trận đồ thôi mà đã nhiều như vậy. Sau khi thu nạp được hết ở cả bốn trận đồ thì tao sẽ kéo xuống núi giết hết bọn dân làng và cả dòng họ Cao Việt chúng mày nữa. Thầy Nhàn thấy đoàn âm binh người tàu thì thản nhiên đáp: cũng đồng đấy, nhưng mà xem ra mi chỉ thu nhặt được một lũ tàn binh mà thôi. Tiền Vân gạt phắt đi, sau đó nói lớn: là tàn binh hay là yêu binh thì hãy thử trước đi đã. Thầy Nhàn vẫn bình thản, đoàn đem ra một đạo bùa đặt lên thanh kiếm gỗ, rồi ngửa mặt lên trời mà lầm rầm khấn vái. con là hậu duệ của Cao Vũ Hầu, nay gặp kẻ địch mạnh cần tiêu diệt, còn kính mong được như nhờ phúc ấm tổ tông giúp con vượt qua tiêu diệt lũ ác ôn. Thầy vừa khấn xong thì liền đem đạo bùa đốt đi. Đạo bùa vừa cháy hết, trời đất bỗng nổi cơn giông, cát bụi cuốn từ đâu đến mù mịt. Lẫn trong tiếng gió vẫn là những tiếng bước chân rầm rập, tiếng ngựa hí vang trời. Chỉ trong cái chớp mắt, một đoàn quân đầy đủ mũ giáp, bình khí hiện ra trải dài như là vô tận, nhìn mãi mà không thấy được hậu quân. Dẫn đầu đoàn quân là vị ông tướng mặc áo giáp màu đen, không rõ mặt mũi, cưỡi ngựa cầm trường đao trong tay, trông vô cùng dũng mãnh. Tiền Vân có vẻ sợ hãi trước khí thế của thầy Nhan, nhưng hắn vẫn cứng miệng nói rằng: quân của mày chỉ có đông thôi, chứ để xem mày làm gì được tao. Đoàn hắn liền múa thương độc thần chú rồi chỉ thẳng vào thầy Nhan, ra lệnh cho đoàn quân của hắn tiêu diệt thầy. Bốn bề như là vang dội lại tiếng hò hét nhốn nháo của lũ âm binh, chúng ào ào chạy tới chỗ thầy Nhan đang đứng rồi toan giết. Thầy cười khẩy một cái rồi nói: đám xâm lược ô hợp mà dám đấu với binh tướng của ta sao? Vừa dứt câu thì tiếng ngựa hí vang cả trời, vì tướng kia một mình một ngựa xông thẳng qua đám ô hợp của Tiên Vân. Chỉ gần một vị tướng kia đã có thể càn quét được lũ quân ô hợp. Trong tay thanh trường đao sắc bén cứ như vậy chém vun vút vào lũ âm binh của Tiên Vân. Cứ mỗi tiếng phong đao lại nghe tiếng rin rỉ, kêu khóc hết sức ghê sợ. Chẳng mấy chốc đám quân của Tiên Vân bị đánh cho tơi tả. Tiên Vân đứng đó nhìn đám tàn quân của mình thì bàng hoàng đứng im bất động. Vị tướng kia thấy vậy thì liền phi nước đại đến chỗ của Tiên Vân. Tiên Vân chưa kịp định thần thì trước mặt của hắn đã là vị tướng kia. Ngài vung đao lên cao định chém chết hắn, nhưng khi lưỡi đao đã gần chạm tới hắn thì ngưng lại. Tiên Vân mở mắt ra thì vị tướng quân kia cùng với đoàn quân của thầy Nhan đã biến mất. Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì từ đằng sau thầy Nhan liền nói: ta đã thua phép lại để cho mi một con đường sống, ta không muốn gây thêm ân oán giữa hai dòng họ, cho nên mi hãy đi đi, đừng để gặp lại ta một lần nữa. Còn việc các người sẽ làm sớm muộn cũng bị trời cao trừng phạt, ta không cần thiết phải ra tay. Nói đoạn thì thầy Nhan không thèm nhìn hắn, quay đi chỗ khác. Tiền Vân thì đang nằm sóng xoài trên mặt đất liền lồm cồm bỏ dậy. Thầy Nhan nhớ tới anh côi đang bị thương thì liền lục túi để giúp anh cầm máu. Khi đi qua chỗ của anh côi đang ngồi thì xem tình hình vết thương thì thầy không thấy anh côi đâu nữa. Thầy ngoảnh đi ngoảnh lại thì thấy anh côi đang ở chỗ của Tiên Vân. Anh côi đứng đó đưa mắt vô hồn nhìn về phía của thầy Nhan. Thầy Nhan giật mình nhận ra anh côi đã trúng trùng thuật và đang bị Tiên Vân điều khiển. Tiên Vân nhìn thầy rồi cười: thằng này đã trúng trùng thuật của tao, mày mà dám manh động tao giết nó ngay tại đây. Tiến lại gần đây rồi giúp tao đi gỡ bỏ những trận đồ còn lại. Nói đoạn thì hắn giơ ngọn thương lên dí vào cổ của anh côi. Anh côi vẫn vậy, đôi mắt vô hồn không biết chuyện gì xảy ra. Thầy Nhan liền tức giận nói: mi thật là hèn hạ, ta đã tha cho một con đường sống mà không biết hối cải. Được, ta đồng ý giúp mi, nhưng phải thả thằng bé ra. Thầy Nhan từ từ tiến lại gần chỗ của anh côi và Tiên Vân. Thấy thầy đến rất gần, Tiên Vân liền nở một nụ cười nham hiểm, rồi bất ngờ đẩy anh côi về phía thầy Nhan. Tay lầm lầm cây thương đâm từ đằng sau, anh côi hét lớn: tao đổi ý rồi, tao sẽ cho hai thầy trò của mày cùng chết. Thầy Nhan thấy không ổn thì liền nhanh chóng để anh côi sang một bên, nhưng bản thân thì không kịp tránh liền lĩnh ngay một nhát của Tiên Vân vào mạn sườn. Thầy Nhan đầu đớn nhưng một tay vẫn giữ lấy ngọn giáo của Tiên Vân, một tay vẫn còn niệm chú kết ấn rồi tung phép. Trong chớp mắt vị tướng kia lại hiện ra trước mắt của Tiên Vân. Lần này ngài ấy không do dự nữa mà dùng đầu của hắn mà chém xuống. Tiên Vân thấy nguy hiểm liền buông cây thương đang cắm trên người của thầy Nhan để mà tránh không bị chém vào chỗ hiểm. Hắn loạng choạng lùi lại đằng sau mấy bước. Mặc dù tránh được chỗ hiểm nhưng hắn vẫn bị chém một vết sâu từ bả vai tới ngực. Tuy không chết ngay nhưng làm cho hắn ngã vật xuống đất kêu lên đau đớn. Thầy Nhàn thấy vậy liền rút cây giáo ra khỏi mạn sườn ném qua một bên. May mà vết thương không sâu lắm. Thầy liền bò lại chỗ của anh Côi đang nằm im bất động. Lùng tay nài lấy cái thứ nước hôm qua cho thằng Trường uống. Bóp mồn đổ vào trong miệng của anh Côi. Thứ nước ấy làm trùng thuật được giải. Anh Côi ho một tiếng rồi nôn ra đất toàn là sâu bọ. Nhưng chúng đang bò lúc nhúc trên mặt đất thì liền giấy rụa rồi tan thành một đống đen xì hôi thối. Anh Côi tỉnh dậy ngơ ngác nhìn thầy Nhan hốt hoảng. Thầy bị thương sao? Để con cầm máu giúp thầy. Thầy Nhan liền nói, ta không sao, để ta tự làm được. Thiên Vân bị tướng của ta chém giờ này đang nằm ở kia, còn giúp ta chữa trị cho hắn. Anh Côi nhìn sang bên đó thì thấy vị tướng kia khắp người ngài tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ. Anh Côi có thể cảm nhận được cả chính khí từ ngài. Anh không còn kịp nhìn lâu hơn nữa thì vị tướng kia đã biến mất trong chớp mắt. Chắc là do thầy Nhan đã giải phép. Nằm bên dưới là Tiên Vân đang ôm vết thương do ngài để lại. Anh Côi vội vàng nói với thầy. Cái gì con cũng không dám trái thầy, nhưng việc chữa trị cho hắn thì... Thầy Nhan liền nói. Hắn không làm gì được nữa đâu, nếu hắn có manh động thì sức con cũng đối phó được. Ta muốn cứu hắn để hóa giải mối thù giữa hai dòng họ. Còn hãy giúp ta hoàn thành nguyện vọng của ta và của cả hai dòng họ. Anh Côi hiểu rằng liền vâng lời của thầy, lục tay này lấy thuốc và vải đem về chỗ của Tiên Vân. Hắn nằm gồng trên mặt đất, anh Côi nhìn vết thương nó rất sâu, máu chảy ướt cả áo của hắn đang mặc. Anh Côi đang định đổ thuốc vào vết thương để cầm máu, thì anh nghe thấy tiếng của hắn cười gằn rồi thều thào nói. Từ bi quá nhỉ, bảo với thầy của mày là chúc mày và bọn dân làng chuẩn bị chết đi. Hắn vừa nói dứt lời thì hàng trăm vạn con sâu bọ chui ra từ cơ thể của hắn qua vết thương. Tiên Vân đau đớn vật vã quằn quại trên mặt đất. Bọn sâu trùng kích như vậy tuôn ra từ vết thương, hết lượt này đến lượt khác. Anh Côi vội vàng hoảng sợ rồi nói với thầy Nhan. Thầy ơi, hắn làm sao thế này? Thầy Nhan trông thấy như vậy thì liền giật mình, là cả giọng nói với anh Côi. Côi, chạy về đây. Anh Côi liền bỏ chạy về phía thầy Nhan. Thầy nói, lấy gạo nếp dày hình tròn cho chúng ta đi. Anh Côi liền nhanh tay lấy từng vốc gạo nếp trong túi ra dài hết một vòng quanh họ. Vừa đúng lúc thì đám sâu bò kia bỏ tới. Chúng đi tấn công thầy Nhan và anh Côi, nhưng cứ đụng tới gạo nếp thì dừng lại chuyển sang hướng khác. Anh Côi nhìn đám sâu bò xung quanh mình mà có chút kinh hãi. Anh liền hỏi thầy Nhan, thầy ơi, như này là sao ạ? Thầy Nhan liền nói, tên này dùng cơ thể của hắn làm vật chứa trùng. Giờ hắn gần chết cho nên muốn thả số trùng này ra để giết chúng ta và cả dân làng đây. Chúng đông quá, ta lại đang bị thương cho nên không làm gì được. Phép này thì đúng là đại họa rồi. Cả hai người đang nhìn theo từng đám trùng đang từ từ tiến xuống núi mà bất lực tức giận. Đột nhiên từ phía đám trùng có tiếng gọi vọng lại. Cha ơi, cha làm sao thế này? Tiên Vân đột ngột yếu ớt cố gắng ngẩng đầu dậy. Một thằng bé đang chạy từ phía chân núi chạy về phía của hắn. Thằng bé đang chuẩn bị đối mặt với lũ trùng của Tiên Vân. Tiên Vân liền cố sức hét lớn. Tránh xa đừng chạy về phía này. Thì ra đó là con trai của Tiên Vân. Nó chạy về chỗ cha nó nhưng không hề hay biết. Đàn trùng đang liên tục tuôn về phía của nó. Tiên Vân liền cố lấy hết sức tàn. Lấy từ trong túi của hắn ra một đạo bùa, đoàn lấy máu của hắn bôi lên đạo bùa rồi lầm rầm niệm chú. Đoàn hắn nuốt lá bùa vào trong bụng. Vừa làm thế xong thì đám trùng có tới hàng trăm hàng vạn con liền dừng lại, quay đầu hướng về phía Tiên Vân. Chúng điên cuồng cắn xé Tiên Vân khiến hắn đau đớn mà la hét lăn lộn trên mặt đất. Con trai của hắn thấy vậy thì liền chạy tới. Tiên Vân thấy vậy thì hét lớn, đừng có qua đây. Con trai của hắn đang mếu máo nức nở chạy lại gần chỗ của hắn nằm thì đột nhiên nó dừng lại. Nó sợ hãi trước cảnh tượng cha nó bị hàng trăm hàng vạn con trùng cắn xé. Nó đứng đó được một lúc thì lại òa lên khóc rồi chạy lại bên Tiên Vân. Tiên Vân cố gắng gào thét ngăn con của hắn tiến tới mà không được. Thằng bé cứ như vậy chạy ào tới. Anh Côi thấy vậy thì liền chạy tới giữ thằng bé lại, bất chấp nó gào thét giãy giụa. Thiện Vân thấy vậy thì có vẻ yên tâm, mặc dù tình trạng của hắn không hề ổn chút nào. Đám trùng vẫn còn đang ngấu nghiến cơ thể của hắn. Trước khi chết thì hắn đau đớn nhìn về phía thầy Nhan và anh Côi như là muốn cầu xin điều gì đó. Thầy Nhan ôm vết thương đứng đó nhìn hắn bất lực nói: "Ta xin lỗi vì không cứu được mi." Thiện Vân cố gắng chỉ tay về phía con trai của hắn đang khóc lóc thảm thương, nói những lời cuối cùng với thầy Nhan: "Xin đừng giết nó." Thầy Nhan nhìn đứa bé rồi lại nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Lúc này Thiện Vân mới từ từ nhắm mắt lại. Đám trùng vẫn tiếp tục cắn xé cơ thể của hắn cho tới khi cái xác không còn một chút gì, chỉ còn một chút vệt máu trên đất. Đám trùng sau khi ăn thịt của hắn thì cũng lăn ra chết, con nào con nấy tan ra thành thứ dịch đen hôi thối. Anh Côi bịt mũi đem đứa trẻ kia ra chỗ khác, còn thầy Nhan thì vẫn đứng đó nhìn thảm cảnh trước mặt mà nói: "Ta không giúp được mi, ông cũng là ý trời, ác giả ác báo. Còn con trai mi ta hứa sẽ không làm tổn hại nó." Thằng bé còn Tiên Vân chứng kiến cảnh cha nó bị chết thì ngất đi vì hoảng sợ. Anh Côi vẫn đang ngồi trông chừng nó. Thầy Nhàn ôm vết thương tiến tới chỗ của anh Côi. Anh Côi thấy vậy thì liền đổ thuốc cầm máu rồi băng lại cho thầy. Sau khi làm xong thì thầy nói với anh Côi: "Ta đã tiêu diệt được gần hết lũ ác linh, bọn còn lại thì đã chạy vào sâu trong rừng không thể thu phục được. Ta định sẽ chấn yểm cả ngọn núi này, còn hãy thầy ta làm việc này đi." Anh Côi nghe thấy vậy thì liền nói: "Nhưng mà sức của con làm sao được thưa thầy?" Thầy Nhan liền cười từ động viên: "Con cứ làm đi, ta tin con làm được." Rồi thầy Nhan đứng dậy khó nhọc. Vết thương tuy không nguy hiểm nhưng nó làm cho thầy chảy nhiều máu quá, cho nên thầy không còn đủ sức để mà thực hiện chấn điểm mà phải nhờ anh Côi làm. Thầy Nhàn liền dẫn anh Côi ra chỗ cái hũ sành bị phá vỡ. Thầy nói: "Đây là trận đồ tứ trụ ta đã từng nói với con. Người tạo ra trận đồ này quả thật là người cẩn thận, đã nhốt lũ ác linh vào trong bốn cái hũ rồi lại chôn cất ở bốn góc để mà tạo ra một trận đồ khác chấn niệm cả ngọn núi này. Chỉ cần dựng lại trận đồ này thôi thì bọn ác linh sẽ không thể trốn khỏi đây đâu." Nói đoạn thì thầy Nhan chỉ cho anh Côi cách thiết lập lại trận đồ chấn niệm. Nhưng đến đoạn cuối cùng thì dùng thanh kiếm gỗ của thầy Nhan để chôn xuống dưới đó thì phát hiện thanh kiếm đã bị mẻ một góc trên lưỡi kiếm. Thầy Nhan liền nói: "Chắc là trong lúc giao chiến với Tiên Vân ta đã làm mất một góc rồi. Như vậy thì trận đồ sẽ có kẽ hở. Khi trời gió lớn giông bão thì kẽ hở đó xuất hiện, lũ ác linh kia sẽ thoát được ra ngoài." Anh Côi nghe xong thì lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao đi thưa thầy?" Thầy Nhàn liền đáp: "Đúng là ý trời, ta đành phải chấp nhận thôi." Nói đoạn thầy liền đặt thanh kiếm gỗ đã mẻ xuống dưới trận đồ rồi lấp lại. Trận đồ được chấn yểm lại lần nữa. Làm xong, hai thầy trò quay ra chôn cất người khi nãy bị Tiên Vân dùng thuật hại chết. Còn Tiên Vân thì anh Côi lấy đất đá mà đắp lên chỗ hắn một ngôi mộ. Lúc này thằng bé con trai Tiên Vân đã tỉnh lại. Nó nhìn về chỗ cha của nó nằm một cách đầy vô hồn. Thầy Nhan liền cảm thán: "Thật là một đứa con hiếu thuận, cha nó xấu xa, ta không muốn nó bước theo con đường của hắn." Thầy Nhan tuy bị thương nhưng mà vẫn cố gắng làm lễ cầu siêu cho hai người họ. An táng cho hai người xong thì trời cũng đã hừng đông. Thầy Nhan định đưa thằng bé xuống núi nhưng nó muốn ở lại với cha nó. Thầy Nhan cũng không cản. Trước khi đi thầy còn nói với nó rằng: "Cha con là do ta gián tiếp giết chết, nhưng mà cha con lại vì bảo vệ con mà chết. Cha con định dùng trùng thuật để mà hại dân làng cho nên ta phải ngăn lại. Tuy ta đã chết cho cha con, nhưng mà ông ta vẫn không ngộ ra để mà nhận lấy cái kết này. Sinh thời ông ấy làm nhiều chuyện xấu, nay đã bị trừng phạt. Con nên nhớ mà tránh xa con đường của cha con. Còn ân oán giữa dòng họ Nguyễn Kỳ và Cao Việt sẽ chấm dứt tại đây. Con cũng đừng có chìm sâu vào thù hận như cha con." Thằng bé không nói gì chỉ quỳ trước mộ của cha nó. Thầy Nhàn nói với anh Côi: "Thôi để thằng bé lại đây, ta với con xuống núi. Ta cần làm một việc nữa." Anh Côi vâng lời dìu thầy Nhan xuống núi. Đi tới chân núi, thầy Nhan vào trong một cây miếu năm nọ, đốt nhang rồi khấn vái trước bàn thờ, rồi lấy một đạo bùa đốt cho tàn rơi vào tay xong, lấy chỗ trò đó để vào bát hương ở trong miếu. Làm xong thì thầy lấy giấy bút ra để lại lời nhắn cho bà con. Thầy Nhàn viết xong thì nói với anh Côi: ta đã nhờ tướng của ta ở lại để bảo vệ dân làng khỏi mấy ác linh ở trên núi, đề phòng trường hợp chúng thoát ra được. Còn thư này con giúp ta để trên bàn, để dân làng biết mà làm theo những lời ta dặn. Hai thầy trò làm xong việc thì nhanh chóng rời khỏi thôn làng, không một lời từ biệt. Trên đường đi, thầy Nhan hỏi anh Côi: lúc nãy con có hỏi tên thằng bé kia không vậy? Anh Côi vội vàng gật đầu trả lời: dạ con có à. Thầy Nhan liền cười mà hỏi: vậy tên nó là gì? Anh Côi liền đáp: dạ thưa thầy, nó tên là Nguyễn Kỳ Hội ạ. Thầy Côi vừa kể xong thì tôi giật mình, chẳng phải Nguyễn Kỳ Hội là tên bác của Vĩ sao? Tôi liền nói với thầy: thưa thầy, Nguyễn Kỳ Hội là bác ruột của Vĩ, ông ấy vừa mới mất à? Thầy Côi nghe ngạc nhiên không kém, thở dài một tiếng: nếu quả thật như vậy thì đúng là ý trời. Hóa ra hai dòng họ chúng tôi lại đối đầu với nhau ác liệt như vậy. Ngay cả ông nội của Vĩ cũng có thể coi là do cụ nội của tôi gián tiếp giết chết. Còn bác Hội thì sao? Liệu bác ấy quay lại con đường của cha bác hay là tiếp tục theo đuổi mối hận thù này? Ngay cả Vĩ nữa, tôi không biết cậu ta đã hay về chuyện này chưa. Thầy Côi lúc này mới hỏi tôi: còn đưa cho thằng nhóc dòng họ Nguyễn Kỳ đó mảnh mai rùa rồi phải không? Tôi liền đáp: dạ vâng, còn đưa cho cậu ấy vào hôm qua. Tấm mai rùa đó có gì quan trọng không hả? Thầy Côi lại trầm ngâm một lúc rồi nói: năm đó cụ nội con đã để lại cho ta và dặn khi nào có người kế tục thầy thì sẽ trao lại. Này ta trao lại cho con là làm đúng di nguyện của thầy. Tấm mai rùa đó là vật dẫn dùng để luyện âm binh, nhưng mà nếu nó muốn phá trận đồ, giải thoát cho lũ ác linh kia thì lại phải dùng trùng thuật để mà hại người. Nghe đến việc Vĩ dùng trùng thuật để hại người thì tôi liền giật mình, cố nhớ lại cái đêm mà con Ngọc chạy vào ào ào lên núi. Chẳng phải Vĩ đã cho Ngọc uống thứ gì đó rồi nó nôn ra một đống sâu bọ sao? Vậy thì đích thị cách Ngọc đã trúng trùng thuật. Lẽ nào Vĩ lại là người yểm trùng vào nó? Chuyện này đúng là không hề đơn giản. Tôi liền đem câu chuyện này kể cho thầy Côi. Thầy nghe xong thì có phần hoảng hốt, nhưng lại bình tĩnh trở lại rồi nói: thằng nhóc này đã bắt đầu hại người rồi, nhưng ta cũng yên tâm vì nó còn chút lương tri để mà thức tỉnh mà giải trùng cứu con bé kia, chứ không giống như ông nội của nó. Nhưng chúng ta cũng phải nhanh chóng lên mà ngăn lại nó trước khi nó lộ rõ dã tâm mà hại người thêm một lần nữa. Thầy Côi nói xong thì liền đứng dậy đi vào trong điện thờ ở gian bên cạnh. Tôi vội vàng đi theo thì thấy thầy thắp hương cho chư vị thần tiên, rồi thầy khấn rằng: con Cao Việt Côi, con nuôi của thầy Cao Việt Nhan, nhờ công ơn nuôi dạy của cha và sự bao bọc của dòng họ Cao Việt mà nên người. Này con vẫn chưa đền đáp được công ơn của cha và dòng họ, cho nên bây giờ con xin dùng chút tài hèn sức mọn của mình để cống hiến cho dòng họ Cao Việt, hóa giải thù hận với dòng họ Nguyễn Kỳ, hoàn thành di nguyện của cha con là Cao Việt Nhan. Còn kính mong chư vị thần tiên tổ tiên và vong linh của cha phù hộ cho con và đứa cháu này sớm hoàn thành công việc, con xin lạy tạ. Khấn xong thì thầy Côi lùi xuống rồi quỳ xuống bái tạ ba lạy. Tôi trông thấy như vậy thì cũng làm theo, bái lạy trước bàn thờ. Đoạn thầy Côi lấy trong tủ ra một cái tay nải rồi nói với tôi: giờ ta đi luôn không thì muộn mất, con dẫn đường cho ta đi. Thế rồi tôi cùng với thầy Côi lại bắt xe lên chỗ cổ Vĩ đang sống. Không biết lần đối mặt này với Vĩ, tôi có nên coi cậu ta là bạn hay thù. Đây đúng là số phận thích trêu ngươi. Ngồi trên xe một thời gian khá lâu tôi mới tới nhà của Vĩ. Khi tới nơi thì trời cũng chập choạng tối. Thầy cô xuống xe thì nhìn xung quanh như đang tìm kiếm những kỷ niệm của ngày xưa. Mới ngày nào thầy cùng với cụ của tôi còn đi đến đây, cũng vào lúc chiều tà như vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại cụ tôi đã thành người thiên cổ. Anh cô ngày nào cũng đã trở thành một ông lão mất rồi. Tôi thấy đôi mắt của thầy cô nhòe đi, đôi môi hơi run rẩy mà nói. Mới thế mà đã hơn 50 năm, trước mắt một cái đã gần đất xa trời. Thầy cô lại thở dài một tiếng rồi hỏi tôi, nhà thằng Danh Nguyễn Kỳ đó ở đâu vậy con? Tôi đang phần vần không biết con nên gọi điện cho Vĩ ra đón hay là đi bộ vào nhà của cậu ấy. Vì lúc này thật sự tôi khó xử khi phải đối mặt với cậu ta. Nhưng nhìn trời thì gần tối, tôi cũng đành bấm bụng lấy điện thoại gọi cho Vĩ. Tôi gọi cho Vĩ mà đổ cả mồ hôi, không biết là nên nói câu gì đầu tiên cho hợp lý. Nhưng mà không biết là may mắn hay là đen đủi, điện thoại của Vĩ không liên lạc được. Tôi thở dài một tiếng rồi chán nản dẫn thầy cô tới nhà của Vĩ, đành phải đi bộ mà thôi. Tôi và thầy đi bộ hơn chục phút thì tới nhà của Vĩ. Đứng trước cửa nhà, thầy cô đã nói, thằng Danh này rõ ràng luyện trùng thuật, đã hơn 50 năm rồi nhưng ta không thể quên được cái mùi kinh tởm này. Tôi cũng thấy rất là kỳ lạ, vì tôi có người thấy mùi gì đâu. Nhưng cũng tiến lên phía trước định bấm chuông thì thầy cô liền nói, nó không có nhà đâu, con đừng có ví sức gọi nó làm gì. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn, đem thắc mắc của mình hỏi lại thầy cô. Thầy liền thản nhiên đáp, vì kẻ nuôi trùng có một mùi đặc trưng, nó ám cả vào từng đồ đạc trong nhà của hắn. Cơ thể của hắn là vật chủ cho nên sẽ nặng mùi nhất. Ta chỉ ngửi thấy mùi thoang thoảng ở đây, cho nên chắc chắn là thằng Danh này đã đi mất rồi. Quái lạ thần, ở Vĩ Vĩ lâu như vậy mà tôi đâu có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ từ cậu ta, mà bây giờ thầy cô lại có thể ngửi thấy. Đúng là lúc tôi và thầy đang đứng trước cửa nhà của Vĩ thì em Vi hàng xóm bước ra. Em nhận ra tôi thì liền vui mừng chạy đến rồi bảo, em chào anh, cháu chào cụ ạ, à, hai người tới thăm anh Vĩ hả? Tôi liền cười mà đáp lại, ờ thì anh đến thăm cậu ấy nhưng mà hình như là không có nhà. Cây Vi nghe thấy như vậy thì liền nói, à hình như anh Vĩ đi từ hôm qua tới nay chưa về. Hay là cô và anh qua nhà em chơi trong lúc đợi anh ấy về? Tôi liền cười cười gãi đầu gãi tai rồi nói, thế thì tốt quá, làm phiền em rồi. Cây Vi nghe thấy như vậy thì liền nói, anh cứ khách sáo chứ, hôm nọ anh đã cứu cái Ngọc, em còn chưa kịp mời hai anh sang ăn tối để mà cảm ơn hai anh thì anh Vĩ đã biến mất, còn anh thì lại về nhà mất rồi. Nói rồi Vi dẫn hai chúng tôi về nhà cô ấy ngồi tạm, vậy cũng tốt, còn hơn là đứng ở ngoài đường đợi cậu ấy về. Vào đến nhà Vi, cô ấy đã đi pha trà mời chúng tôi. Nhân lúc này thầy cô liền nói nhỏ với tôi, xem ra câu chuyện này nghiêm trọng hơn ta nghĩ rồi đấy, cô bé này đã dính trùng thuật rồi. Tôi liền sừng sốt, tí nữa đứng dậy chạy vào nhà nói cho Vi biết để kịp thời chữa chạy, để kịp thời cứu chữa. Thầy cô vội vàng ấn mạnh tôi ngồi xuống ghế rồi nói nhỏ, con cứ bình tĩnh đi, đừng rút dây động rừng. Tôi lúc này liền nói, Nhưng mà... Thầy cô liền an ủi tôi, con cứ yên tâm, ta biết cách giải trùng. Cô bé này mới bị yểm trùng thôi cho nên chưa nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ta đoán không nhầm thì đêm nay cô bé này sẽ bị thằng Danh kia điều khiển mà dẫn lên núi gặp hắn thực hiện dã tâm của mình. Tôi nghe xong thì cũng yên tâm phần nào mà ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này thì Phi liền bưng khay ấm trà ra mời chúng tôi. Cậu ấy vẫn cười nói vui vẻ mà không biết được rằng mình đã bị yểm trùng vào cơ thể. Được một lúc thì tôi hỏi Phi tình hình sức khỏe hiện giờ của Ngọc. À đúng rồi, sức khỏe của Ngọc bây giờ ổn định chưa em? Vi liền trả lời, dạ cái Ngọc thì nó trở lại bình thường rồi anh ạ. À, bác sĩ đã cho nó xuất viện từ hồi sáng nay, giờ nó đang nằm nghỉ ở trong nhà. Tôi liền đề nghị cho mình vào thăm Ngọc Vi, liền nói: dạ vâng, nó cứ đòi gặp anh để cảm ơn, mà em bảo là anh về rồi thì mặt của nó ỉu xỉu, và còn nói khi nào anh về đây nhất định nó sẽ sang cảm ơn. Tôi liền gãi đầu mà nói: có gì đâu mà ơn huệ, Ngọc bình phục lại là được rồi, em đưa anh vào thăm Ngọc đi. Cái Vi liền đứng dậy vui vẻ dẫn tôi và thầy Côi vào thăm Ngọc. Ngọc vẫn còn nằm ở trên giường, sắc mặt đã trở lại bình thường, tuy nhiên lại có phần hơi xanh xao. Nó thấy tôi thì vội vàng ngồi dậy. Vi liền nói: đây là anh đã cứu em hôm nọ, em cảm ơn anh ấy đi. Cái Ngọc nhìn thấy tôi thì hơi ngượng ngùng, nó lý nhí nói: Em cảm ơn anh đã cứu em. Lúc này tôi bối rối một chút rồi nói: à có gì đâu, em cứ nằm nghỉ tiếp đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.